Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn không kiên nhẫn cũng học được một chút, cái gọi là ôn nhu. Theo thời gian hình thành thói quen, hắn bây giờ một ngày không nhìn thấy cô, cả người sẽ bứt rất khó chịu. Tôi nghĩ trước hết phải học ngoại ngữ tốt một chút, sau đó tìm đọc một ít tài liệu nói về chuyện nghỉ không lương, còn chuyện thuế nữa. Tôi trong mấy ngày này sẽ xử lý chuyện trường học thật tốt, sau đó tháng sau em trực tiếp qua Mỹ tìm tôi. Chúng ta có thời gian 2 năm. Hắn hừ nói, nhảy nhót đem cô ôm lấy, dán mặt hắn lên hõm của cô. Cái điều lần này vẫn chỉ có 3 ngày. Người không nên đột nhiên chạy đến, người bên kia làm việc không phải là chuyện chính hay sao? Cô vuốt ve hắn nhẹ giọng nói. Không có cách nào ôm em mới là chuyện khiến tôi tức chết. Hắn cúi đầu cắn lên môi cô, nhịn không được môi hé nụ cười. Hổ hổ nếu tôi không chạy loạn, chúng tôi hai mắt không thấy nhau, em làm sao có thể quyết định theo ta đi Mỹ nhanh như thế? Vâng, là người nói đúng. Cô vỗ vỗ đầu hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đương nhiên, vì thế từ giờ về sau em phải nghe lời anh. Hắn cười hắc hắc đem cô áp đảo trên giường. Cho nên em ngoan ngoãn nằm trên giường cùng với anh. Em đã nói là sẽ không phát sinh quan hệ, mặt cô đỏ dần lên. Anh muốn em ngoan ngoãn giúp anh ngủ. Anh đã lâu rồi chưa từng ngủ ngon. An Khâm Đàn nằm xuống bên cạnh cô, hai tay ôm chặt lấy người cô, dùng tư thế thoải mái nhất ôm cô. Nằm trong ngực hắn, một phút sau hắn chậm chậm đi vào giấc ngủ, cùng cô mơ giấc mộng đẹp. Sau ngày An Khâm Đàn trở về hơn một tháng, vì mấy chuyện liên quan khiến cho cô bận đến mức không có nhiều thời gian nhớ tới hắn. Cô thậm chí không có thời gian lo lắng chuyện mình sẽ rời khỏi nơi chôn sâu cắt rốn, có thể thích ứng được với nơi mới hay không. Máy bay hạ cánh, cô với sự giúp đỡ của tiếp viên hàng không đã có thể bình an đi vào mê cung sân bay, kéo hành lý đi kiểm tra lần cuối ở khu nhập cảnh. Ánh mắt dần dần tìm kiếm bóng sáng của An Khâm Đàn. Không có, tài sảnh sân bay tràn ngập đủ loại mọi người, nhưng hoàn toàn không thấy hắn. Lâm Y Y cắn môi, trong lòng đổ mồ hôi, cúi đầu tìm kiếm điện thoại của hắn. Lâm Y Y tiểu thư, một nam nhân trung niên giơ cao tay tấm biển, một tay cầm ảnh chụp của cô tiến lại hỏi. Là ta. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn đến một người khoảng 60 tuổi, tướng mạo là người phương Đông. Tôi là An Khâm. An tiên sinh nói tôi đến lái xe, làm lái xe cho người. Nam nhân nói, nữ quản gia, làn da trắng nõn, khoảng chừng 50 tuổi, búi tóc đơn giản, áo sơ mi, đeo trên cổ một chuỗi ngọc trai, thật có phong cách của một phu nhân. Xin chào. Lâm Y Y nhìn một đôi lái xe và quản gia khí xuất phì phàm. May mắn khi mới hạ cánh cô đã sửa sang qua ngoại hình, thay đổi áo sơ mi, còn buộc dây lưng mà hắn tự tay làm cho cô. An Khâm, An tiên sinh nói, người đến liền lập tức gọi điện cho hắn. Nam nhân lấy ra di động ấn ấn một dãy số. Cảm ơn. Lâm Y Y nhận điện thoại, bởi bọn họ không chớp mắt mà đánh giá khiến cô ngượng ngùng. Nhưng chỉ một khắc khi nghe được tiếng hắn, cô vẫn là cao hứng, lớn tiếng nói. Tôi đã đến. Bảo bối, em đã đến, em đã đến. An Khâm Đàn, thanh âm còn cao hứng hơn. Cô hổ muốn phá tan màng nghĩ của cô, cứ đến đỏ bừng mặt. Lần đầu đi máy bay có mệt hay không? Hắn hỏi. Không sao, người đang ở đâu? Tôi thật muốn rời công ty đi đón em. Nhưng thật xin lỗi, nhất thời công ty có chuyện, nên đành để người khác đi đón em. Em ngoan ngoãn theo tài xế về nhà nhé, được không? Không cần gấp gáp. Em thật nhanh sẽ đến bên anh. Anh làm sao mà không gấp gáp? Hắn dùng sức hôn lên điện thoại làm cho cô nhịn không được nắm chặt điện thoại, cười đến không thấy trời đất đâu. Quản gia của chúng tôi tốt lắm. Em có gì không hiểu có thể hỏi cô. Hiện tại nhanh lên một chút lên xe. Chờ, tối về tôi ôm em. Vâng. Lâm Y Y cắt đứt cuộc nói chuyện, đồng thời trả điện thoại. Trên môi vẫn không tan ý cười. Nhờ hai người, cô cười nói. Ba người ngồi vào chiếc xe dài, Lâm Y Y đột nhiên mới nhớ hỏi gia cảnh của An Khâm Đàn. Có quản gia lái xe cùng với chiếc xe đắt tiền thế này, chắc là gia đình cũng rất giàu có, thế mà vẫn có thể tự một tay tạo dựng sự nghiệp. Người là bạn gái của An tiên sinh sao? Quản gia đưa cho cô một chai nước khoáng, chính mình cũng cầm một chai. Vâng, Lâm Y Y gật đầu khẩn trương uống một ngụm lớn. Hắn chưa từng mang bạn gái về nhà bao giờ, quản gia nói. Hắn lo lắng tôi ở bên ngoài một mình. Hắn là luyến tiếc vì không giữ được người bên cạnh người đi. Người nên nhìn bộ dạng hắn, nhìn hình của người trên máy tính, buồn nôn muốn chết. Quản gia trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nói. Lâm Y Y cười ra tiếng, cảm thấy vị quản gia này rất thoải mái, nói chuyện về An Khâm Đàn mà không hề e dè. Xin lỗi, tôi ở lại nơi đó có phiền hà gì đến người nhà của hắn hay không? Cô hỏi. Chắc không, người nhà của hắn còn đang mong người ở thật lâu bên hắn ấy chứ. Quản gia lập tức lắc đầu. Người thích điều gì ở hắn, tài năng hay kiếm tiền giỏi? Lái xe phía trước hỏi vọng xuống. Hắn rất chân thành. Thật sao, chân thành? Hắn tính tình hư hỏng, không nhẫn nại, tức giận thì phun ra như dòng lửa, quản gia nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net